Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 1426, Hắc ám đổ phu. Đáng chết khốn nạn, giết chúng ta Thương Lôi tộc người, toàn bộ đạo vực đều gọi ngươi không còn chỗ ẩn thân. Thương Lôi tộc những cường giả kia nhóm gầm thét, gào thét âm thanh như im lìm sấm một dạng cuồn cuộn vang vọng. Thánh Tháp tộc cùng Bạch Linh tộc người thấy Thương Lôi tộc người kinh ngạc, không khỏi trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn ngu xuẩn, Tần Phong thực lực căn bản không có khả năng để bày tỏ mặt cảnh giới để cân nhắc. Nếu như không có đạo tổ ba tầng thiên sứ dùng phù chú chi lực, liền chúng ta vậy không dám tùy tiện xuống tay với hắn. Hai đại cổ tộc trong lòng khó tránh khỏi sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc người mặc dù vậy thống hận Tần Phong, nhưng bọn họ lại có thể nhận rõ một cái sự thật. Cái kia chính là đạo tổ tam trọng thiên phía dưới tu sĩ rất khó đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Nếu như không có đạo tổ tam trọng thiên trở lên tu sĩ động thủ, tốt nhất vẫn là không cần đối Tần Phong động thủ rồi. Bằng không mà nói thua thiệt vẫn là mình. Nhưng giờ phút này đạo tổ tam trọng thiên cùng với đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tu sĩ đều bị âm binh âm tướng cho kiềm chế lấy. Cho nên Tần Phong mặc dù cùng bọn họ hai đại cổ tộc người đối đầu, nhưng bọn họ hai đại cổ tộc người lại không chủ động bốc lên đầu, vô duyên vô cớ để môn hạ đạo tổ đi chịu chết. Đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đem Thương Lôi tộc tu sĩ giải quyết về sau, Tần Phong lại tiếp tục siêu tập âm tử khí tức, đem nó cô đọng thành hạt châu. Hư không thú là không thiếu hụt hạt châu rồi, nhưng Liễu Như Phi các nàng lại cần muốn lấy Liễu Như Phi cảnh giới của các nàng giới. Phổ thông tiên ngọc đã rất khó thỏa mãn thường ngày nhu cầu rồi. Cho nên tốt nhất là đến chút kích thích, càng thêm tinh thuần năng lượng mới lại càng dễ đột phá. Mặc dù bây giờ Tần Phong còn không có đem Liễu Như Phi các nàng tìm trở về, nhưng Tần Phong đã nghĩ kỹ rồi cùng trùng nữ tương lai quy hoạch. Hắn muốn vì tương lai trải đường, một đầu lại một đầu. Tần Phong giống như là giết tới nghiện rồi, giống như điên cuồng chém giết âm binh, âm tướng. Tần Phong cảnh giới cũng ở từng chút một dâng đi lên. Chủ nhân, những này hạt châu tựa hồ đối ta vô dụng rồi. Làm hư không thú ăn rồi mấy trăm hạt châu sau, thì có chút nhíu mày cùng khó xử rồi. Nó phát hiện khi nó đột phá về sau, lại đi cắn nuốt hạt châu, hiệu quả liền suy yếu rồi rất nhiều rất nhiều. Nguyên bản nuốt một hạt châu có thể tăng lên chính mình tu vi phần trăm mấy, nhưng giờ phút này lại ngay cả một phần vạn đều không thể tăng lên. Hạt châu dù sao cũng là ngoại vật, nếu là có thể không hạn chế giúp tu sĩ tăng cao tu vi, kia mấy lớn chủng tộc viễn cổ chẳng phải là muốn điên cuồng. Tần Phong lung lay đầu nói, hắn gặp được sự tình, những kia chủng tộc viễn cổ tất nhiên cũng đã gặp qua. Những kia chủng tộc viễn cổ tất nhiên cũng biết rõ hạt châu tồn tại. Nhưng này chút chủng tộc viễn cổ lại không có thể vẻn vẹn dựa vào hạt châu liền cải biến chủng tộc vận mệnh, có thể thấy được trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thiên địa chung quy là cân bằng, như châu tử dạng này năng lượng kết tinh, chỉ có thể ở trên con đường tu đạo giúp một cái tu sĩ nào đó một khoảng cách. Làm thực lực vượt qua kia cái phạm vi về sau, hạt châu hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Này hạt châu hẳn là chỉ thích dùng cho đạo cảnh 9 tầng về sau, cùng với đạo tôn cửu trọng thiên trước kia. Thấp hơn đạo cảnh cửu trọng thiên, khả năng không chịu nổi nó bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Mà cao hơn đạo tôn cửu trọng thiên, lại bởi vì cảnh giới quá cao mà hiệu quả giảm dần. Có lẽ không cần đợi đến đạo tôn cửu trọng thiên, chỉ cần một cái tu sĩ mượn nhờ hạt châu tăng lên rồi rất nhiều cấp độ, như vậy hiệu quả liền bắt đầu dần dần giảm dần. Tần Phong tự nói, phát hiện rồi trong hạt châu huyền bí, hắn mới đạo tôn tầng thứ 4, nhưng hắn sử dụng hạt châu thời điểm hiệu quả liền đã không có rõ ràng như vậy rồi. Nuốt xuống một cái âm tướng luyện hóa hạt châu, đến tiếp sau liền một cái cảnh giới 1% đều khó mà tăng lên. Nhưng Tần Phong mặc dù ý thức được rồi hạt châu đặc hiệu, hắn lại không có chút nào dừng tay ý tứ. Hạt châu hiệu quả đối với hắn dần dần giảm dần, nhưng hắn những kia lão bà nhóm lại đều không có sử dụng tới hạt châu. Siêu tập đầy đủ hạt châu sau, chờ đem Liễu Như Phi các nàng tìm đủ, liền có thể để cho nàng nhóm đều giảm bớt đột phá thời gian rồi. Hống hống hống, Tần Phong điên cuồng giết chóc không có tiếp tục bao lâu, liền đã gây nên rồi âm binh âm tướng nhóm chú ý. Những này âm tử chi linh bắt đầu phản kích, trọng điểm nhằm vào Tần Phong bố trí rồi binh lực. Ở kia hải thị thận lâu chỗ sâu, còn có mấy tôn đáng sợ âm tử chi vương vậy để mắt tới rồi Tần Phong. Có một tôn thân hình to lớn, như một tôn hắc ám đồ phu một dạng âm tử chi vương từ hải thị thận lâu giữa chậm rãi đi ra. Liếc về phía rồi Tần Phong, kia hắc ám đồ phu phi thường mập mạp, thân hình to lớn giống như là một tòa biết di động ngọn núi nhỏ màu đen. Từ cái này hắc ám đồ phu toàn thân, còn có đáng sợ hắc ám âm tử khí tức vờn quanh, làm hắc ám đồ phu giáng lâm trong nháy mắt, có rất nhiều âm tử chi linh đều hướng phía hắc ám đồ phu quỳ lạy rồi xuống dưới. Vương, vương cấp âm tử chi linh, nơi này lại có vương cấp âm tử chi linh, không tốt. Bạch Hạo Vũ, Thánh Tháp Diệu chờ chủng tộc viễn cổ cường giả vừa nhìn cái kia thân hình to lớn hắc ám đồ phu, không khỏi hét lên một tiếng, sắc mặt kinh hãi. Âm tử chi linh vương, loại này tồn tại tương đương với viễn cổ thời đại Thanh Sam kiếm tông các đại đường chủ cấp nhân vật a, có thể trở thành vương âm linh, ở khi còn sống tất nhiên đều là đạo tổ cửu trọng thiên nhân vật đáng sợ. Mặc dù vẫn lạc rồi vạn cổ tuế nguyệt, nhưng đối phương thực lực vẫn cứ không phải là một dạng đạo tổ cấp tu sĩ có thể chống lại. Giờ phút này, bọn họ thế mà gặp được rồi âm tử chi linh ở giữa vương. Chuyện này với hắn nhóm tất cả mọi người tới nói, đều có khả năng là tai họa ngập đầu. Này vương mục tiêu tựa hồ cũng không phải là chúng ta, tựa hồ là Tần Phong. Bỗng nhiên, Bạch Linh tộc tu sĩ phát ra kinh hỉ như vậy thét lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, kia hắc ám đồ phu thế mà để mắt tới rồi Tần Phong. Trực tiếp hướng về Tần Phong đi đến, cũng không có muốn đối bọn họ những này người động tay bộ dáng. Ha ha, khẳng định là kẻ này giết rồi quá nhiều âm tử chi linh, chọc giận rồi tôn này hắc ám đồ phu. Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Kẻ này chung quy là chạy không khỏi nhân quả. Mấy lớn chủng tộc viễn cổ tu sĩ đều vui trời mừng đất. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng đây là bọn họ một lần tai khó, chưa từng nghĩ không chỉ không phải là tai khó, ngược lại là bọn hắn đối thủ. Tần Phong tai khó, ta nhìn tiểu tử này lần này còn có thể thế nào? Hắn liền xem như lại nghịch thiên, còn có thể cùng hắc ám đồ phu đấu à? Vương cấp âm tử chi linh cũng không phải hắn có khả năng đối phó được. Bạch Hạo Vũ âm lãnh cười một tiếng, hắn kết luận Tần Phong lần này nhất định phải chơi xong rồi. Coi như hắn tay cầm viễn cổ thủy tổ lưu lại phù chú, gặp được vương cấp âm tử nhất tộc cũng muốn quay đầu liền đi. Nhưng giờ phút này Tần Phong căn bản không chỗ có thể trốn. Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, làm sao lại bị vương cấp âm tử chi linh cho để mắt tới rồi. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn qua cái kia thân hình như núi đạp không mà đến hắc ám đổ phu, lông tơ dựng thẳng. Đây là Tần Phong đời này đối mặt người mạnh nhất, đạo tổ cửu trọng thiên biến thành vương giả, nghĩ muốn gạt bỏ Tần Phong dễ như trở bàn tay a. Dù là hắc ám đổ phu hiện tại đã không còn năm đó, không còn là năm đó vị kia vô địch thiên hạ vương giả, nhưng cũng đủ để nghiền ép bình thường đạo tổ tu sĩ. Ngươi giết rồi bản vương thủ hạ quá nhiều chiến tướng, liền dùng ngươi thần hồn của mình đến xem như tế điện a. Kia hắc ám đồ phu cầm trong tay hắc ám dao bầu, xa xa chỉ vào Tần Phong. Kia hắc ám dao bầu là một thanh đỉnh cấp đạo tổ khí, nhìn giống như vàng đen tạo thành, tinh xảo duy đẹp, nhưng ở hắc ám đồ phu trong tay lại có một loại muốn hủy thiên diệt địa ba động. Tần Phong bị kia hắc ám dao bầu chỉ phía xa lấy, phảng phất có ngàn vạn nói đao khí gào thét mà qua. Hắn thần hồn đều có một loại muốn bị chém thành thịt vụn cảm giác. Loại kia nhói nhói kém chút để Tần Phong bạo khiêu như sấm. Cho ta ổn định, Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép để cho mình tập hợp giữa tinh thần. Mới vừa rồi không có bị cái kia đáng sợ đau khí cho bị thương đánh mất ý chí lực. A, thế mà có thể không nhận bản vương ý chí ảnh hưởng. Người này tiểu bối thú vị rồi. Hắc ám đồ phu phát ra một tiếng quái dị nhẹ kêu. Hắn trước kia mặc dù chỉ là đối Tần Phong xa xa một chỉ, nhưng hắn khi còn sống giết chóc quá nhiều, sớm đã có thể làm được cách không đối với đối thủ tiến hành sát niệm tập sát. Hắn vốn cho rằng đối phó một cái tiểu bối, căn bản cũng không cần chính mình tự mình động thủ, chỉ dựa vào giết chóc ý chí liền có thể đem đối thủ thần hồn cho ăn mòn. Nhưng Tần Phong thế mà bình yên vô sự. Nếu như Tần Phong là đạo tổ cấp cường giả, có thể lấy loại phương thức này chống cự bên dưới hắn giết chóc ý chí, hắn còn sẽ không làm sao để ý. Nhưng Tần Phong chẳng qua là một cái nho nhỏ đạo tôn trung kỳ tu sĩ mà thôi. Này nói cách khác, Tần Phong tại ý chí lực trên, so rất nhiều đạo tổ đều muốn đáng sợ. Trên người ngươi có rất nhiều thú vị đồ vật, bất quá ngươi cuối cùng chỉ là một con run dế mà thôi. Bản vương muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắc ám đồ phu băng lãnh nói, chậm rãi hướng về Tần Phong đi tới. Quanh người hắn hắc ám âm tử khí thế quét sạch, chung quanh âm linh còn có tu sĩ nhân tộc đều nhao nhao nhượng bộ, sợ cản đến hắc ám đồ phu đạo nhi. Đi! Tần Phong không nói hai lời, lập tức khống chế hư không thú lôi lấy khang bằng biến mất vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một loáng sau xuất hiện lúc, Tần Phong đã đi tới rồi ngoài vạn dặm. Âm linh vương thật đáng sợ rồi, Tần Phong lại thế nào đấu cũng không phải đối thủ của đối phương. Dù là đem từ bạch linh tộc tu sĩ trong tay lấy được kia một chương tăng phúc một tầng sức chiến đấu, phù chú dùng rồi, hắn cũng rất khó dung chuyển âm linh vương. Chỉ có trốn đi, tránh đi cùng âm linh vương trực tiếp tiếp xúc. Âm linh vương xuất hiện rồi. Đáng chết, không ổn rồi. Kia áo xám lão giả sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới, âm linh vương thế mà đi ra hải thị thận lâu kỳ cảnh, đi chủ động giết Tần Phong. Nếu như chủ nhân còn tại liền tốt rồi, lấy ta lực lượng, liền xem như hao hết trong tấm bia đá tất cả lực lượng cũng không khả năng trấn áp âm linh vương. Đáng tiếc rồi, như thế một mầm mống tốt. Áo xám lão giả đáng chát thở dài một tiếng. Hắn muốn đi giúp Tần Phong, nhưng hắn thực lực không đủ để nó đi đối kháng âm linh vương. Âm linh vương thật sự là thật đáng sợ rồi, mà lại hắn biết rõ, hắc ám đồ phu cũng không phải là duy nhất âm linh vương. Ở kia hải thị thận lâu giữa, còn có tốt mấy tôn vương giả cấp âm linh, trừ phi chân chính đạo tổ cửu trọng thiên tu sĩ giáng lâm, bằng không mà nói làm sao có thể dung chuyển đến rồi nhiều như vậy vương giả cấp âm linh. Tần Phong độn đi, hắc ám đồ phu đuổi theo. Hắn không có ý định buông tha Tần Phong, hắn muốn giết người vẫn chưa có người nào có thể trốn được. Ba cổ tộc lớn người đều cẩn thận từng ly từng tí đến rồi cực hạn, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cho dù là kiêu ngạo thương lôi tộc, đối mặt âm linh vương cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. không dám lớn tiếng ồn ào, sợ gây nên hắc ám đồ phu chú ý, dẫn tới tai họa ngập đầu. Ân, chúng ta dạng này chạy trốn cũng không phải biện pháp a. Kia hắc ám đồ phu sớm muộn sẽ đuổi kịp chúng ta. Khang Bằng khẩn trương nói, hắn ngồi ở hư không thú trên thân hướng về sau nhìn. Nhìn thấy cái kia thân hình to lớn cực kỳ lực uy hiếp hắc ám đổ phu đuổi sát không bỏ. Tâm đều đang phát run. Hắn có một loại bỏ mạng chạy trốn cảm giác. Loại này không cẩn thận liền có thể rơi vào tử vong chi cảnh, cảm giác quá mức kích thích. Khang Bằng cảm giác mình trên người đã bị mồ hôi thẩm thấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN